Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1157, đại quân áp cảnh. Bảy chương, cái này, thất bại, quá đáng tiếc, rõ ràng đều đã thắp sáng 5 ngôi sao. Nếu như 9 viên ngôi sao toàn bộ thắp sáng, thì có thể thành công a? Đáng tiếc cái gì nha? Mới 5 ngôi sao, còn kém xa lắm đây. Cái này cái gì Diệp Đại Sư? Trước đó thổi thượng thiên, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này nha. Ai, lẽ nào Tầm thiếu chủ thật cố gắng không qua cửa ải này? Thiếu chủ nhân rõ ràng tốt như vậy, thực sự là không cam lòng a. Ngoặc kép, cửu tinh trận đồ vỡ nát, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Mà đồng trên mặt, càng là toát ra tuyệt vọng thần sắc. Một lần thất bại, chẳng khác nào tầm mệnh xóa phân nửa. Nếu như Diệp Viễn đem 9 sao ngưng tụ đến 7 sao, thậm chí 8 sao trình độ, hắn cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Dù sao cái kia rời thành công đã rất gần, nhưng mà Diệp Viễn vẻn vẹn ngưng tụ 5 ngôi sao cửu tinh trận đồ, chính là người ngu cũng có thể nhìn ra, cần chút phát sáng 9 viên mới có thể thành đan 5 sao, quá miễn cưỡng cũng mới quá nửa. Nhìn thấy loại kết quả này, đồng thật sự là ngồi không yên, hắn đang muốn đi tới lại bị Lê kéo lại. Lê Hướng Đồng lắc đầu, sau đó đối người khác trầm giọng nói, đều cho bản tọa câm miệng. Hắn cái này vừa quát, tất cả mọi người minh bạch, đây là để bọn hắn không nên quấy rầy Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn chính khoanh chân ngồi xuống, chịu lấy đầu gối mình đáp, lấy tay nâng má, đúng là khởi sướng ngây người. Bất quá mọi người biết, hắn cái này dĩ nhiên không phải thật đờ ra. Đại tế tư, hắn đây là, đồng nhỏ giọng nghi ngờ nói. Lê lắc đầu nói, ta cũng không hiểu, bất quá lúc này, chúng ta tốt nhất không nên quấy rối hắn. Xem ra, hắn là muốn tiếp tục luyện chế. Tiếp tục luyện chế, đồng nhịn không được kéo một chút giọng, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Bất quá hắn rất vui sướng biết đến không ổn. Thấp giọng nói, lúc này, chẳng lẽ không phải tổng kết một chút thất bại kinh nghiệm? Mấy ngày nữa lại luyện chế sao? Lê nói, theo lý thuyết là như thế này. Nhưng là, cái này Diệp Viễn, ta thật đoán không ra. Thế nhưng bất kể thế nào dạng, chúng ta duy nhất hy vọng, liền ở trên người hắn. Hai người chính nghị luận ở giữa, Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng lên, trực tiếp nhảy lên, lần này tất cả mọi người vỡ tổ. Diệp đại sư đây là muốn làm gì a? Lúc này mới bao lớn biết công phu, lẽ nào hắn liền muốn tiếp tục luyện chế? Hắn không phải là cam chịu a? Đúng vậy a, đây cũng quá dính vào. Lúc này làm sao có thể tiếp tục luyện chế đây? Nhưng mà Diệp Viễn căn bản coi bọn họ là thành không khí, hoàn toàn sống tại thế giới của mình trong. Người bên ngoài nghị luận, từ đầu tới đuôi hắn một câu cũng không nghe lọt tai. Không chút do dự nào, Diệp Viễn trực tiếp bắt đầu tinh chế còn lại phân nửa dược phôi. Sau đó ném vào Long Hoàng đỉnh bên trong, cửu tinh trận đồ mở lại. Vẫn là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hoa mắt thần mê, chỉ là mọi người đối niềm tin của hắn, nhưng là càng thêm không đủ. Đồng trầm giọng nói, người này cũng quá sằng bậy. Nếu như hắn bởi vì tự đại mà lãng phí cái này một lần cuối cùng cơ hội, bản vương nhất định tha không hắn. Lê xem đồng liếc mắt, vẻ mặt cười khổ, nói thật, hắn đối Diệp Viễn cái này loại hành vi này cũng là rất không hiểu. Có thể thắp sáng 5 ngôi sao, đã là để cho Lê rất là kinh ngạc. Lê cảm thấy, chỉ cần lắng đọng xuống, tiếp suy diễn một lần đan phương, e rằng thật có hy vọng luyện chế được. Nhưng là, Diệp Viễn chỉ là chống cằm muốn một khắc đồng hồ thời gian, liền lập tức bắt đầu luyện chế. một khắc đồng hồ thời gian có thể làm gì? Chỉ là, Diệp Viễn cứ như vậy không coi ai ra gì đĩa. Mà, luyện chế, một sao, hai sao, ba sao, dần dần, từng vì sao được thắp sáng. Đến viên thứ năm tinh tinh được thắp sáng thời điểm, tất cả mọi người là bấn ở hô hấp, nhìn chằm chằm cửu tinh trận đồ. Lần trước luyện chế, Diệp Viễn chính là té ở nơi đây. Lúc này đây, có thể hay không hay là tại nơi đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những thứ này giao nhân cường giả cũng không dám thở mạnh. Bọn họ cảm thấy, đây quả thực là tại dây vò. Rốt cục, Long Hoàng đỉnh bên trong một ánh hào quang xông thẳng cửu tinh trận đồ. Viên thứ sáu tinh tinh được thắp sáng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa. Mà, khẽ thở phào, cái này luyện chế, thật sự là quá kích thích. Lê nhưng là mặt đen lại, thấp giọng nói, các ngươi kích động cái gì thái độ? Hiện tại bắt đầu, mới là gian nan nhất thời điểm. Bất kỳ một cái nào thời khác, hắn cũng có thể thất bại. Các ngươi đều cho bản tọa bả miệng nhắm lại đến. Muốn là bởi vì các ngươi nguyên nhân để cho luyện chế thất bại. Ta diệt các ngươi, mọi người nghe vậy, mỗi một người đều thức thời ngậm miệng, không dám tiếp tục phát sinh một tia thanh âm. Bất quá kế tiếp luyện chế, nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu thuận lợi. 7 sao, 8 sao, 9 sao, cửu tinh trận đồ, thu, theo Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ. Cửu tinh trận đồ trực tiếp hướng Long Hoàng đỉnh bên trong thu vào đi. Ngưng, quang mang thu lại, tất cả mọi người súng lại qua tới. Đồng một bộ lo được lo mất dáng dấp. Hỏi Diệp Viễn nói, Diệp Đại Sư, sao, thế nào, có thể hay không, đạt được hạ phẩm. Hạ phẩm, Diệp Viễn chố mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình. Đồng vẻ mặt thất vọng nói, lẽ nào, chỉ là tàn thứ phẩm? Mặc dù hắn đối tử hư khí linh đan phẩm cấp cũng không phải là quá để ý. Thế nhưng hạ phẩm cùng tàn thứ phẩm, đến vẫn có phân biệt. Tàn thứ phẩm, trên cơ bản tương đương với tầm liền phế bỏ. Nếu như là hạ phẩm, tầm sinh thời, vẫn là có hy vọng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Diệp Viễn khóe miệng nhưng là hiện lên lau một cái cười khẽ. Nói, các ngươi cũng quá bả Diệp mỗ xem thường. Tự xem a, dứt lời, Diệp Viễn mở lò, một tay một dẫn, một khỏa đan dược bay vút ra, rơi vào ngọc bàn phía trên. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn họ tụ lại có trong hồ sơ trước, từng cái cả kinh miệng đều không thể chọn. Một lát Lê mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, vượt, vượt, siêu phẩm, cái này, điều này sao có thể? Hắn thực sự không thể nào hiểu được, Diệp Viễn lần đầu tiên đều thất bại, dựa vào cái gì lần thứ hai là có thể luyện chế ra siêu phẩm tử hư khí linh đan? Đây chính là tử hư khí linh đan A, lần đầu tiên luyện chế đan dược, vẫn là huyền giai đan dược. Cư nhiên luyện chế ra siêu phẩm. Cái này, điều này có thể sao? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại. Khả năng không có khả năng. Ngươi không đều đã thấy. Lê há hốc mồm, muốn nói, nhưng là không biết nên nói cái gì. Trước mắt tất cả, cho hắn một loại cực độ cảm giác không chân thật cảm giác. Hắn cho Diệp Viễn tốt nhất mong muốn. Cũng vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm. Hạ phẩm đến siêu phẩm ở giữa, chiều ngang quá lớn, làm sao có thể có luyện dược sư làm đến bước này? Nhưng mà hết lần này tới lần khác Diệp Viễn liền làm đến. Chớ ngu lo lắng, tất nhiên đan dược đã luyện chế được, nhanh cho hắn ăn vào đi. Diệp Viễn thúc giục, a a hát, đúng đúng, đừng xem, đừng xem, mau đem đan dược cho Tầm Nhi ăn vào. Lê gân giọng, bà tộc nhân toàn bộ đánh đuổi, một đám người bận rộn, đều ở đây hầu hạ bà đan dược cho Tầm ăn vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người báo lại, vương thượng.